Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1689, Ninh gia cầu đan. Canh ba, Diệp Viễn, ngươi chờ ta, đừng tưởng rằng lên làm đại trưởng lão, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhược hư thanh âm càng ngày càng xa, nhưng mà toàn bộ trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Yên lặng đến liên căn châm rơi trên mặt đất cũng nghe được gặp. Cái này mấy vạn năm đến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bả Nhược Hư đánh vào luyện thần uyên. Diệp Viễn cư nhiên cứ làm như vậy. Nhược Hư là ai? Hắn chính là cái này mấy vạn năm đến Thiên Ưng Hoàng thành người cầm quyền. Ngay cả trước đây Trịnh Khởi đại trưởng lão cũng không dám quá mức đắc tội hắn. Trên thực tế, Trịnh Khởi trước đây mặc dù đối Nhược Hư có nhiều bất mãn, thế nhưng trên cơ bản đều là đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Dù sao, võ tháp có rất nhiều yêu cầu đan tháp địa phương, cho dù là Hiên Vũ làm đại trưởng lão, loại cục diện này vẫn không có thay đổi chút nào. Lãnh Vũ khó chịu Nhược Hư, thật là hắn cũng không dám thật đem hắn thế nào. Thế nhưng hôm nay, Diệp Viễn chiêu thức ấy quá ác, tại luyện thần uyên trong đợi 3 tháng. Không lâu sau, thế nhưng cái này tội cũng không dễ chịu a. Quan trọng hơn là, cái này đối Nhược Hư bực này cao cao tại thượng đại nhân vật mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hắn về sau đi ra, còn làm người như thế nào? Một đám trưởng lão đều dùng không khỏi khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Đều nói quan mới đến đốt 3 đống lửa. Thật là đám lửa này đốt không khỏi cũng quá vượng một ít a. Phải biết, Nhược Hư tại Thiên Ưng uy vọng cực cao, thế lực càng là rắc rối khó gỡ. Muốn dùng một lần luyện thần uyên đem hắn thế lực nhổ tận gốc, cái này là không có khả năng. Nhược Hư cái này một phương các trưởng lão, mỗi một người đều dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này tân nhậm đại trưởng lão vẫn là quá non a, cho rằng như vậy thì có thể lật đổ Nhược Hư. Diệp Viễn nhưng không có cái này giác ngộ, ngồi ở vị trí đầu, nhìn quét mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, về sau nếu có người dám lại dám phạm thượng, tội cùng Nhược Hư. Mặt khác, bổn trưởng lão vừa mới nhậm chức, tự nhiên muốn tiễn mọi người một ít phúc lợi. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 tháng, sở hữu trưởng lão đều có thể bằng vào chính mình điểm cống hiến tới tìm ta luyện chế đan dược. Các ngươi vì mình hậu bối luyện đan cũng có thể. Diệp Viễn nói xong, phát hiện những trưởng lão này phản ứng đều 10 phần lãnh đạm. Cư nhiên không ai chủ động tới tìm hắn luyện đan. Bất quá đối với loại tình huống này, Diệp Viễn sớm có sở liệu. Nhược Hư tại Thiên Ưng Hoàng thành quá mức thâm căn cố đế, những trưởng lão này, mặc kệ là đan tháp vẫn là võ tháp trưởng lão, cũng không dám đắc tội hắn. Chưa biết ai thắng ai còn chưa biết được, bọn hắn sao dám đơn giản đứng thành hàng. Lúc này, một mực yên lặng không nói Ninh Chí Viễn bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động đối Diệp Viễn nói, đại trưởng lão, không biết Đằng Hải Liệt Không Đan ngài có thể hay không luyện chế. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn xem Ninh Chí Viễn liếc mắt, không có nghĩ tới cái này thời điểm đứng ra lại là hắn. Phải biết lúc này đứng ra khả năng liền chẳng khác nào cùng Nhược Hư triệt để quyết liệt. Bất quá ngẫm lại, Diệp Viễn cũng liền thoải mái. So với việc cùng Nhược Hư quyết liệt, Ninh Chí Viễn hiển nhiên càng coi trọng thực lực của chính mình đề thăng. Đến Ninh Chí Viễn hiện tại cảnh giới, có thể làm cho hắn đề thăng đan dược cũng không nhiều. Mà Đằng Hải Liệt Không Đan chính là bên trong một loại, đến thần quân cảnh, thực lực đề thăng không riêng gì tụ lại nhiều ít thần nguyên. Bọn hắn càng coi trọng là khai thác trong cơ thể thế giới. Ninh Chí Viễn dừng lại ở thần quân bát trọng thiên đã rất nhiều năm, chậm chạp vô pháp đột phá thần quân cửu trọng thiên. hắn cũng tìm nhược hư luyện chế qua đằng hải liệt không đan. Nhưng nếu hư luyện chế mấy lần đều thất bại, đây chính là thất cấp độ khó đan dược. Cho dù là Hiên Vũ cùng nhược hư, luyện chế thành công suất cũng cực thấp. Diệp Viễn xem Ninh Chí Viễn liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi đem linh dược góp đủ, ngày mai tới tìm ta. Tốt, đều tản ra đi. Ninh Chí Viễn đa mưu túc trí, có rất ít kích động thời điểm, nhưng là bây giờ, sắc mặt hắn vậy mà bởi vì kích động mà có vẻ hơi chướng hồng. Ha ha, Ninh trưởng lão, người thật đúng là tin hắn có thể luyện chế ra đằng hải liệt không đan a. Đến lúc đó nếu như hắn luyện chế không ra, các ngươi Ninh gia khả năng liền có trò hay xem. Đúng vậy a Ninh trưởng lão, ngươi lần này cũng quá qua loa. Ninh trưởng lão, ta hiện tại có chút đồng tình ngươi. Ngoặc kép, những trưởng lão này mỗi một người đều đi tới Ninh Chí Viễn trước mặt, biểu thị chính mình đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn căn bản cũng không tin Diệp Viễn có thể luyện chế ra đằng hải liệt không đan. Thậm chí, bọn hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể trị hết Trịnh Khởi. Đại đa số người bọn hắn đều ở đây suy đoán, có phải hay không Diệp Viễn bên ngoài du lịch, được cái gì bổ khí dưỡng tinh trí bảo, mới khiến cho Trịnh Khởi khởi tử hồi sinh, càng là đột phá gông cùm xiềng xiếc. Muốn nói Diệp Viễn luyện chế ra cao như vậy độ khó đan dược, bọn hắn thật đúng là không tin. Đối cái này, Ninh Chí Viễn chỉ là cười cười, cũng không nhiều. Có Ninh Thiên Bình tại, hắn đối Diệp Viễn giải, tự nhiên không phải những thứ này ngu xuẩn có thể so sánh. Ngày thứ hai, Ninh Chí Viễn quả nhiên tìm đến Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn hắn có chút chần chờ, thản nhiên nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng. Ninh Chí Viễn hơi lộ ra lúng túng nói, đại trưởng lão, là như thế này, chúng ta trong tộc có một chút người, nghe nói đại trưởng lão có thể tự tay luyện đan, đều muốn hướng ngài cầu đan. Không biết, Diệp Viễn xem Ninh Chí Viễn liếc mắt, đối phương không khỏi có chút chột dạ, giống như là bị Diệp Viễn xem thấu đồng dạng. Ninh gia tộc người hội hướng mình cầu đan, cái này chỉ sợ là Ninh Chí Viễn tự chủ trương a. Hắn lại muốn đề thăng gia tộc thực lực, lại sợ đắc tội Diệp Viễn, cho nên mới nói như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta tất nhiên chính miệng bằng lòng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi đem linh dược đều lưu lại, điểm cống hiến đều từ trên đầu ngươi khấu trừ. 5 ngày sau đó, qua đan lấy đan. Ninh Chí Viễn vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi, nói, đa tạ đại trưởng lão. Ninh Chí Viễn đi rồi, Ninh Thiên Bình lộ thân hình ra, đối Diệp Viễn khom người nói cảm ơn. Đa tạ đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước, vì người nhà họ Ninh luyện đan. Diệp Viễn cười nói, các ngươi người gia chủ này, lần này ngược lại là giúp ta đại ân, nếu không cục này, thật đúng là không dễ phá. Ninh Thiên Bình cười nói, đó là đại nhân đối Ninh gia ban ân, có cơ hội này đặt ở trước mắt, gia chủ tự nhiên càng coi trọng Ninh gia tương lai. Gia chủ đã tại thần quân bát trọng thiên trên thẻ vạn năm, một mực vô pháp đột phá, cơ hội này một khi bỏ qua, hắn muốn đột phá liền khó, lấy hắn khôn khéo, làm sao có thể bỏ qua. Diệp Viễn quan sát Ninh Thiên Bình liếc mắt, gật đầu nói, ngươi gần nhất tu luyện tiến độ không tệ a. Ninh Thiên Bình cười nói, đại nhân đây là đang khen chính mình sao? Đây đều là đại nhân đan dược công lao a. Đại nhân đột phá 4 sao đan thần sau đó, luyện chế đan dược càng thêm thần kỳ, ta tu vi đơn giản là tiến triển cực nhanh, theo tốc độ này ta sợ rằng dùng không 50 năm là có thể trùng kích thần quân ngũ trọng thiên. Mấy ngày nay, Diệp Viễn vì Ninh Thiên Bình luyện chế không ít đan dược. Ninh Thiên Bình ăn những cái kia phổ thông tứ giai thần đan, giống như là nuốt linh đan rượu dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh. hiện tại đã đến thần quân tứ trọng thiên trung kỳ. Cái này tu luyện tốc độ tại thần quân cảnh bên trong có thể nói khủng bố. Rất nhanh, một tháng đi qua, toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành trong vòng một đêm oanh động lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.